Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 4756. C4756. Chương 4756. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái độ của đối phương vô cùng ác liệt, khiến Tô Nhu cảm thấy mất tự nhiên thế, nhưng lần này cô tới bàn chuyện kinh doanh nên đương nhiên không muốn để xảy ra chuyện, cô vội nói. Lâm Chính, đừng nói nữa, để em nói chuyện với họ. Được, Lâm Chính gật đầu, anh cũng không so đo với họ, chỉ nhìn người đệ tử kia. Các vị, thật xin lỗi, chồng của tôi không hiểu quy tắc, mong các vị lượng thứ. Tô Nhu mỉm cười, tôi tự giới thiệu, tôi là giám đốc của công ty Duyệt Nhan ở Giang Thành, tên Tô Nhu. Đây là chồng tôi, Lâm Chính, lần này chúng tôi tới là vì muốn bàn với trưởng môn của các vị vài việc liên quan tới mua lại khu đất trồng hoa thanh lam, không biết các vị có thể nói với trưởng môn không, vùng đất trồng hoa thanh lam sao? Người đàn ông giật mình, chính là miếng đất sau núi của tông môn chúng ta à, đây hình như là nhóm thứ 9 tới đây rồi đấy, thú vị. Tôi thấy con bé đó cũng không tệ, đưa nó lên trước đã. He he, bọn chúng nói nhỏ, tôi Nhu không nghe rõ, chỉ có Lâm Chính là nghe được. Một lúc sau khi đã thương lượng xong thì tên nào tên đấy nhe răng cười, lướt nhìn Tô Nhu một lượt. Đôi mắt chúng ánh lên vẻ ham muốn khiến Tô Nhu vô thức lùi lại. Cô Tô Nhu phải không? Cô muốn tìm trưởng môn của chúng tôi chứ gì? Được, không thành vấn đề, thế này đi, cô lên xe với chúng tôi. Chúng tôi sẽ đưa cô đi gặp trưởng môn. Người đàn ông ngồi sau cười hi hi, sau đó thì bước xuống xe nhường chỗ cho Tô Nhu. Thật sao? Cảm ơn mọi người. Tô Nhu mừng lắm, lập tức cùng Lâm Chính lên xe. Thế nhưng khi anh vừa làm vậy thì có hai người lập tức chặn anh lại. Ây ây, anh làm cái gì vậy? Chuyện đam mỹ, lên xe chứ làm gì? Lên gì mà lên? Anh coi cùng châu phái của chúng tôi là gì thế? Tưởng rằng muốn tới là tới được sao? Chúng tôi chỉ mời cô Tô Nhu. Còn anh, ở đây đợi đi. Người đệ tử lên tiếng. Tô Nhu nghe thấy vậy vội nói. Các vị, Lâm Chính không chỉ là chồng mà còn là trợ lý của tôi nên anh ấy phải đi cùng. Nếu không, chúng tôi rất khó bàn hợp đồng được, mong các vị để anh ấy đi cùng tôi. Mấy người kia nghe thấy vậy thì chau mày và nhìn nhau. Người sư huynh lập tức mỉm cười, để anh ta đi cùng đi, anh ta cũng chẳng làm được gì đâu. Được, vậy thì lên xe đi. Người đệ tử còn lại cảm thấy không cam tâm, hai người họ lên xe đi về cùng châu phái. Lối vào cùng châu phái trông vô cùng hoành tráng, đó là hai cánh cửa cỡ lớn bằng đồng. Trên cánh cửa được lắp hệ thống cảm ứng, xe chạy tới là chúng tự động mở ra. Phía sau cánh cửa là tầm hơn chục đệ tử đang canh giữ, vô cùng nghiêm ngặt. Xem ra người của cùng châu phái có tiền gớm, đến cả đệ tử cũng lái bần ly thế này. Tô Nhu, anh thấy lần này chúng ta mà mua bán, nếu không bỏ ra số tiền lớn thì không lấy được miếng đất đó đâu. Bằng mọi giá phải lấy được. Đây là cơ hội vực dậy của Duyệt Nhan, em không thể bỏ lỡ được. Tô Nhu kiên quyết, chiếc xe lượn một vòng, các vị đệ tử thấy chiếc xe đều cung kính cúi mình. Xem ra người sư huynh ngồi trên chiếc xe này cũng có địa vị khá cao ở cùng châu phái. Chiếc xe nhanh chóng đỗ trước một sân nhỏ, đây là nơi trưởng môn ở sao, trông cũng giản dị quá. Tô Nhu liếc nhìn và mỉm cười, ai nói với cô đây là nơi trưởng môn ở, đây là nơi tôi ở. Người sư huynh kia hừ giọng, Tô Nhu giật mình, đây không phải nơi trưởng môn ở, vậy anh, đưa tôi tới đây làm gì? Cách chương.